Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ngự kiếm thuật, đạo lăng ngã xuống đất thổ huyết, cảm giác xương đều muốn nổ tung, tao ngộ đáng sợ trọng thương, nếu không là hắn tu luyện tam chuyển kim thân đệ nhị chuyển, lần này liền phiền phức lớn rồi. Ngôi sao dị tượng, cho ta trấn áp. Đạo lăng ở trong lòng điên cuồng hét lên, trong cơ thể hắn xuất hiện từng viên một ngôi sao nhỏ, ầm ầm ầm chuyển động đứng dậy, nặng vô cùng, mạnh mẽ mài nhỏ này hai đạo năng lượng, đạo lăng bị hai người đánh rơi khỏi xa mười mấy trượng. Võ Hoành Thịnh ba người mừng như điên cực kỳ, hắn coi như cơ thể hắn mạnh hơn, có thể chống đỡ được hai vị tạo khí cảnh thế tiến công. Sau một khắc ba người bọn họ ngốc tiết, khi thấy ngã xuống đất thổ huyết thân thể bò lên liền chạy thời điểm. Bọn họ suýt chút nữa khí nổ, điên cuồng truy kích đi ra ngoài, xin thề muốn đánh chết hắn. Giang Trần Hải, ngươi chờ ta, món nợ này sớm muộn muốn thanh toán. Đạo lăng cắn răng, lau lau khóe miệng vết máu, trong tay hắn xuất hiện một chiếc bình ngọc, xúc lên sau có dồi dào bản nguyên chi khí tràn ngập. May là có vật này, đạo lăng một trận nhe răng, căng thẳng tâm thần lỏng lẻo không nhỏ, chỉ cần không phải bị bọn họ vây công lại, thoát thân là hoàn toàn không thành vấn đề. Lấy ra ba giọt bản nguyên nước quý nhét ở trong miệng, loại này năng lượng lập tức liền tan ra, biến thành tối rồi rào năng lượng, bắt đầu chữa trị hắn thương tích. Hắn suy yếu thân thể dễ chịu không ít, vừa nãy ở thôi thúc thanh liên thời điểm, cả người năng lượng suýt chút nữa liền bị rút khô. Tôn này bảo vật quá kỳ quái, theo nó càng là cường thịnh, hắn cảm giác thôi thúc đứng dậy liền càng là gian nan. Bất quá hắn y nguyên đáng sợ, hai chân đột nhiên đạp đất, chấn đại địa run run, lực bộc phát mười phần, phảng phất một tôn thiên bằng dương cánh nhảy lên, đi ra ngoài lao nhanh, đáng ghét, sắp đuổi kịp hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Võ Hoành Thịnh giống to, biết rõ hắn đáng sợ, vạn nhất hắn khôi phục như cũ phiền phức rất lớn, hắn quát: tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng dừng lại, có lẽ còn có thể bảo vệ ngươi một cái mạng nhỏ, không sai. Ngươi một cái nho nhỏ vận linh tu sĩ, lại dám cùng chúng ta tranh cướp bảo vật, đây là muốn chết. Giang Trần Hải cũng rít gào liên tục, đạo lăng căn bản không đáp để ý đến bọn họ. Lúc này hắn chuyển qua một con đường, liền nhìn thấy ở chỗ này chờ Lâm Thi Thi, xem ra không cần bỏ mạng lưu vong. Lâm Thi Thi nhìn thấy đạo lăng hình dạng, cũng là sợ hết hồn, lo lắng nói: đạo lăng, ngươi làm sao? Không có sao chứ? Đi mau, đi mau, mặt sau có người lại đây, chuyện này sau đó lại nói. Đạo lăng vội vàng giục: nếu là Võ Hoành Thịnh này bốn cái tạo khí cảnh cao thủ đuổi tới, phiền phức liền lớn. Lâm Thi Thi liền vội vàng gật đầu, của nàng tay ngọc chớp mắt kết ấn, hơi động run lên, kiếm khí phụt lên, tràn ngập một loại huyền ảo gợn sóng tuôn ra, của nàng khuôn mặt cấp tốc trắng xám xuống, tiêu hao lớn vô cùng. Kết ấn đồng thời không trung xuất hiện một cái màu xanh hư huyễn đại kiếm, do kiếm khí tổ hợp mà thành, hơn nữa có phù văn tồn tại, dị thường huyền ảo. Chúng ta đi. Nhìn không trung hư huyễn đại kiếm, Lâm Thi Thi vỗ vỗ bộ ngực, hai người nhảy lên đi. Cái này hư huyễn đại kiếm trong giây lát bạo phát, hướng về xa xa đường chân trời bạo vút đi. Tốc độ nhanh cực kỳ, đáng ghét, là ngự kiếm thuật, vô liêm sỉ, hắn lẽ nào là kiếm cốc người? Võ Hoành Thịnh truy lúc đi ra, liền nhìn thấy hai người bọn họ dẫm bảo kiếm chạy mất cái bóng. điên cuồng hét lên đứng dậy. Kiếm cốc lại dám cùng Võ Điện đối nghịch. Bọn họ đây là muốn chết. A, đáng ghét. Các ngươi hai cái này nghiệp chướng. Đại nghịch bất đạo. Giang Trần Hải điên cuồng hét lên liên tục. Hai cái tinh thần học viện đệ tử lại dám một hai lần khiêu khích đạo sư uy nghiêm. Bọn họ đây là phạm vào tội lớn. Lâm Thi Thi di chuyển cái môn này bí thuật phi thường đáng sợ. Hư huyễn đại kiếm như là một tia chớp bạo phát. Lập tức liền nỗ lực đến ngàn trượng có hơn. Đi ra ngoài bạo sung. Đây là thần thông gì? Đạo Lăng cũng sợ hết hồn. Cảm giác mình ở cưỡi mây đạp gió. Đây là cường giả mới có thể làm đến thủ đoạn A. Lâm Thi Thi dĩ nhiên có thể sử dụng một môn bí thuật làm được. Có chút khó mà tin nổi. Rốt cuộc thực lực của nàng không cao lắm mà ni dĩ nhiên có thể bay trên trời. Thi Thi ngươi là làm thế nào đến? Đây là thần thông gì? Đạo Lăng thất kinh hỏi. Ánh mắt nhìn quét phía dưới đại địa. Cảm giác núi lớn đều phi thường nhỏ bé. Hỏi hai câu. Không có trả lời ứng chính mình. Đạo Lăng cau mày nhìn Lâm Thi Thi. Khi thấy nàng đầu đầy đổ mồ hôi. Khóe miệng trắng bệch dáng vẻ. Vội vàng nói. Thi Thi ngươi làm sao? Ai nha? Ta không xong rồi. Lâm Thi Thi một tiếng. Suýt chút nữa ngất đi. Hai người bọn họ dẫm đạp đại kiếm. Càng ngày càng hư huyễn. Hơn nữa đều ở lảo đa lảo đảo. Không được, muốn ngã xuống. Đạo Lăng nội tâm cả kinh. Lúc này bảo kiếm trên không trung vòng vo. Cảm giác muốn ngã chổng vó trên mặt đất. Hắn vừa nãy chịu trọng thương. Nếu là ngã chổng vó nhất định sẽ thương càng thêm thương. Lâm Thi Thi dầm một tiếng suýt chút nữa ngã xuống. Đạo Lăng tay mắt lanh lẹ ôm vòng eo của nàng. Hai chân đột nhiên dẫm lên nhanh biến mất kiếm ảnh trên. Liền đi xuống mặt rơi xuống đất. Thân thể hắn rơi trên mặt đất thời điểm. Hai chân đều rót vào trong đất bùn. Khói bụi đầy trời tình cảnh. Áp lực lớn vô cùng. Đạo Lăng một trận hãi hùng khiếp vía. Này cũng quá vô căn cứ. Hắn đem Lâm Thi Thi để dưới đất. Nhìn thấy nàng đều ngất đi dáng vẻ. Hơi thay đổi sắc mặt. Lẽ nào cái môn này bí thuật tiêu hao quá to lớn. Đạo Lăng nhận ra được nàng yếu ớt hô hấp. Liền vội vàng mang theo Lâm Thi Thi hướng về con đường phía trước chạy đi. Rất nhanh, Đạo Lăng liền đến một ngọn núi nhỏ phía dưới. Cắn răng nổ ra một cái huyệt động nhỏ. Dùng loạn thạch ngăn chặn cửa động. Mới thở vào nhẹ nhõm Mani cẩn thận đem Lâm Thi Thi để dưới đất. Đạo Lăng đem bản nguyên nước quý lấy ra. Nhỏ ở nàng đôi môi tái nhợt trên. Rất nhanh loại này năng lượng liền phát tiết ra. Bao lấy nàng suy yếu. Lo lắng chờ đợi một hồi. Khi cảm giác được Lâm Thi Thi đỏ ửng một ít sắc mặt. Hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Cắn răng nói. Giang Trần Hải ngươi cái này thứ hỗn trướng. Sớm muộn liền tìm ngươi tính sổ. Lần này cần không phải Giang Trần Hải đột nhiên xuất hiện. Căn bản là sẽ không biến thành một bộ cục diện. Bất quá chuyến này thu hoạch quá to lớn. Duy nhất một môn thần thông đã rơi vào trong tay hắn. Nhất định phải tìm tới tinh thần thần dịch. Như vậy mới có thể đem dị tượng tu luyện được. Lấy tinh thần diệu thanh thiên uy năng. Thì có cùng tạo khí cảnh cao thủ quyết đấu thủ đoạn. Đạo Lăng con mắt lấp lóe một hồi. Ở trong lòng thầm nói. Lúc trước tam trưởng lão đã nói cho hắn ngôi sao sông lớn vị trí. Bất quá ở trong đó năng lượng phi thường cuồng bạo. Rất ít người sẽ đi tu luyện. Đạo Lăng thực lực bây giờ tăng cường rất nhiều. Cảm giác có thể đi bên trong sông vào một lần. Tiếp hắn ngồi khoanh chân. Toàn thân tuôn ra từng sợi hào quang. Bắt đầu chữa trị thương tích. Năng lượng trong thiên địa hội tụ đến. Thiên ti vạn lũ bao lấy hắn bị thương phương vị. hắn bản thân liền phi thường mạnh, khôi phục tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Ước chừng nửa nhật thời gian trôi qua, Lâm Thi Thi mới xa xôi chuyển tỉnh. Nàng sờ sờ chướng đau đầu nhỏ, mơ hồ ánh mắt ở bốn phía nhìn quét, liền nhìn thấy ngồi xếp bằng con đường tu luyện. Lâm Thi Thi thở vào nhẹ nhõm, cũng hồi tưởng lại lúc trước ngất đi dáng vẻ. Nàng phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho, đẹp đẽ nở nụ cười. Đạo Lăng hai mắt mở, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn thiếu nữ hơi mỉm cười nói, ngươi rốt cục tỉnh rồi, tốt một chút chứ? Tốt lắm rồi. Lâm Thi Thi khuôn mặt tưởng đỏ, có chút cuộn bách, ở trong lòng ai oán nói, thực sự là ném người chết. Thi Thi, ngươi vừa nãy dùng chính là bí thuật gì? Dĩ nhiên có thể bay trên trời. Đạo Lăng phi thường nóng bỏng hỏi. Đó là ngự kiếm thuật, thuộc về một loại cổ xưa bí thuật. Bất quá muốn thôi thúc đứng dậy phi thường khó khăn, sẽ tiêu hao trong cơ thể sở hữu năng lượng. Cái này cũng là thiếu hụt, không tới bước ngoặt sinh tử là sẽ không dùng. Lâm Thi Thi cười hắc hắc nói, ngự kiếm thuật. Đạo Lăng con mắt sáng ngời, nhìn thấy hắn tựa hồ chờ mong dáng vẻ, Lâm Thi Thi bĩu môi nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Ngự kiếm thuật là cần công pháp phối hợp mới có thể sai độc đi ra bí thuật, trừ phi ngươi thay đổi công pháp mới có thể tu luyện cái môn này bí thuật, bằng không là không được. Đạo Lăng khóe miệng đều là vừa kéo, thay đổi công pháp là kiên quyết chuyện không thể nào. Bất quá ngự kiếm thuật thực tại đáng sợ. Đúng rồi Đạo Lăng, vừa nãy ngươi ở trong đó làm sao trêu chọc nhiều người như vậy? Lâm Thi Thi cười quái dị nói, lập tức còn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, cái kia Giang Trần Hải quá đáng ghét, lại vẫn đang đuổi giết chúng ta, một điểm đạo đức đều không có. Nói thế nào chúng ta đều là tinh thần học viện đệ tử, Zen sớm muộn cũng sẽ cho hắn tính sổ. Đạo Lăng cũng là một trận cắn răng, nói rằng, lần này nếu không phải là bởi vì hắn, ta căn bản sẽ không bị thương. Ta cũng không nghĩ tới hắn kiên trì lớn như vậy, dĩ nhiên một mực chờ đợi chúng ta. Bất quá Đạo Lăng khóe miệng lướt ra khỏi ý cười, nói rằng, hiện tại hắn dĩ nhiên ở nội trận lôi đình, thật giống đã liên tục ba lần từ trong tay hắn rời khỏi. Cái tên này chỉ trách xui xẻo, hắn đáng đời, ai bảo hắn truy giết chúng ta. Lâm Thi Thi hừ một tiếng. Lúc này, Đạo Lăng con mắt hừng hực xuống, trong tay xuất hiện một cái thẻ ngọc, hiện ra ngọc chất ánh sáng lộng lẫy. Hắn nhìn thẻ ngọc khà khà cười cợt, hết chương.